Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3 chương 23-2, quyết chiến thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tiểu Cẩm mắt mở to nhìn nam nhân quỳ gối trước mặt nàng, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc. Mộc Tiểu Cẩm cái gì cũng không nói, xoay người hướng dưới đài đi đến. Đúng lúc này, quái thú đang quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, kia gương mặt dài nhỏ một mảnh vặn vẹo, hơi lạnh như băng trên đài vẫn như cũ thối lui. Quái thú thân mình một cái nhảy lên, lưỡi dao vẫn nắm trong tay theo bàn tay dài ra, hướng phía sau lưng Mộc Tiểu Cẩm đánh tới. Tiểu nha đầu, không ai dạy ngươi không được đưa lưng mình ra khi đối mặt địch nhân sao? Quái thú hét lớn một tiếng, phong nguyên tố trong tay ngưng tụ thành lưỡi dao rất nhanh hướng Mộc Tiểu Cẩm đánh tới. Mộc Tiểu Cẩm khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại đây, thân mình cũng không kịp làm ra phản ứng gì, một đôi mắt to phóng to ảnh ngược lưỡi dao hướng chính mình bay tới. Đồng học xem tái trong lòng không khỏi căng thẳng. Mộc Tiểu Cẩm có chút sợ hãi nhắm hai mắt lại, nàng biết chính mình trốn không thoát đi. Có lẽ giống như ca ca của nàng, trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Nghĩ đến đây, Mộc Tiểu Cẩm có một loại cảm xúc thoải mái, có phải hay không nàng cũng sẽ đến thế giới của ca ca. Cái gì cũng đều không có phát sinh, một đôi tay đỡ bả vai Mộc Tiểu Cẩm, đem thân thể của nàng đưa ra sau lưng mình. Một cảm giác ấm áp từ hai vai truyền đến, Mộc Tiểu Cẩm hơi hơi mở hai mắt, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú của Vân Thăng hoàn toàn đen. Vân Thăng nhảy lên mặt bàn, đem Mộc Tiểu Cẩm che ở phía sau, mà phong hệ lưỡi dao vốn rất nhanh, ở trên không trung ngưng kết thành một khối băng, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Quái thú nhìn Vân Thăng đột nhiên xuất hiện, đối với lão sư trọng tài cao giọng thét chói tai. Phạm quy, bọn họ phạm quy, trận này là ta thắng. Ta thắng, dưới đài đồng học xem tái đấu đều nhịn không được mắng ra tiếng. Còn mẹ ngươi, cái gì gọi là ngươi thắng? Ta nhổ vào, tỉ bỉ vô sỉ hạ lao a, Viêm xã thế nhưng có người như vậy. Còn mẹ nó, hoàn hảo ta không phải người Viêm xã, bằng không đã mất mặt lão tử a. Các học sinh xem tái đấu một đám đều chửi mắng, đều vì nhân phẩm của quái thú mà thấy khinh thường. Ca sa ngồi ở chỗ kia, nghe những người này ngôn luận, không khỏi đứng dậy. Các ngươi đều ầm ĩ cái gì? Ở quyết đấu chân chính, chỉ cần có thể bảo trụ tánh mạng mới là quan trọng nhất. Giả ý đầu hàng đổi lấy địch nhân thả lòng, này cũng là một loại chiến thuật. Giống nàng chỉ vì đem lân nờ hà tép thương hại, mới đem sau lưng đưa ra trước mặt địch nhân, nhất định là thua a. Đồng học xem tái thanh âm ít đi một chút, ca sa nói những lời này không phải không có lý. Ở sinh tử chân chính đã đấu bên trong, có thể bảo trụ tánh mạng mới là mấu chốt. Hành vi quái thú tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng là theo một khía cạnh khác Mộc Tiểu Cẩm không đủ, đang cùng địch nhân chiến đấu, không thể có nhân từ, thương hại chi tâm, người thương hại người khác, người kế tiếp phải chết chính là ngươi. Mộc Tiểu Cẩm đứng ở sau lưng Vân Thăng, một màn vừa rồi kia thật là mảnh chỉ treo chuông, nghe lời nói của ca sa Mộc Tiểu Cẩm ở trong lòng nghĩ lại hành động của chính mình, Mộc Tiểu Cẩm trời xanh tính đơn thuần thiện lương. Đem người khác đều xem quá mức tốt đẹp, như vậy nàng tại đây trong thế giới vô cùng tàn khốc này, cho dù có thực lực cũng vô dụng, tâm tình không cứng rắn, dù là người cường thịnh cũng chỉ là kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Phong cũng nhảy lên đài, cởi áo khoác của mình khoác lên người Mộc Tiểu Cẩm, đem thân thể của nàng từ hoàn toàn che lấp đi, con người đen nhìn ca sa. Người nói không phải không có lý, nhưng ngươi cần hiểu được. Nơi này là ma tang trường học, đây là xã đoàn sắp xếp vị tái, cùng ngươi nói quyết đấu chân chính còn cách xa vạn dặm. Nếu nói tại đây trận đấu bình thường như vậy mà phải dùng tới kỹ xảo, xem ra, Viêm xã cũng là nhọc lòng không ít a. Lời nói của Vân Phong làm cho khí thế vừa rồi của ca sa đột nhiên biến mất, các đồng học lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, đều mắng to. Còn mẹ ngươi sinh tử quyết đấu, đây là tỉ thí mà thôi, liền ti bỉ như vậy. Viêm xã đúng là không có cái gì là người tốt. Đúng vậy, nàng còn là công chúa hoàng thất nữa. Hoàng thất chẳng lẽ đều sử dụng một chiêu này? Tạp Lan hoàng thất nếu thật là như vậy, ta xem chúng ta nên sớm rời đi nơi này thì hơn. Ca sa sắc mặt lúc xanh lúc trắng đứng ở nơi đó, nghe phía dưới càng ngày càng nhiều người nghị luận, cánh tay đột nhiên giơ ra phía trước, chỉ vào Vân Phong đang đứng ở nơi đó. Vân Phong, ngươi chỉ có công phu miệng lưỡi thôi sao? Vân Phong cười cười, ý bảo Mộc Tiểu Cẩm đi xuống. Mộc Tiểu Cẩm gật gật đầu. Vân Phong không có trả lời câu hỏi của ca sa, chính là đối lão sư trọng tài nói. Tình là xã đoàn vừa rồi có phải hay không bị xem là phạm quy? Trọng tài lão sư gật đầu, Vân Phong nghe xong cũng gật đầu. Kia tốt lắm, vừa mới nói xong, thân mình liền lấy một loại tốc độ quỷ dị mơ hồ đến bên người quái thú. Thân là phong hệ ma pháp sư quái thú nhìn thấy tốc độ Vân Phong như vậy, không khỏi níu lưỡi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cổ hắn đã bị người kiềm chế. Vân Phong tay kiềm trụ cổ quái thú, ngón tay dùng sức một cái, gương mặt dài như ngựa của quái thú kia liền đỏ bừng lên, ngũ quan thật nhỏ lại lần nữa dữ tợn lên, lão sư trọng tài vừa thấy, lập tức giật mình hô to. Vân Phong, ngươi làm cái gì vậy, còn không buông tay? Vân Phong cười cười, đi từng bước về phía Vân Thăng, lòng bàn tay toát ra ra màu lam thủy nguyên tố, đối với cổ quái thú bị kiềm trụ chính là vẫy tay một cái. Một đoàn thủy lam xinh đẹp xuất hiện tung bay lại đây, Vân Phong ngón tay còn lại là nắm lấy cằm quái thú, làm cho miệng của hắn bị bắt mở ra, kia đoàn thủy nguyên tố liền chuẩn xác không có lầm tiến nhập thân thể quái thú. Ngô, quái thú nuốt vào thủy nguyên tố, lập tức cả người run run một cái, Mộ Dung Nhiễm theo bản năng cả người run lên, nhìn quái thú kia dần dần kết xuất bông tuyết trên khuôn mặt, Mộ Dung Nhiễm cũng thấy lạnh lây. Hé ra khuôn mặt trắng bệch đứng ở kia không nói lời nào. Ngươi, ngươi, các ngươi, quái thú run run nói không nên lời, bên trong thân thể một cỗ rét lạnh hướng tới lục phủ ngũ tạng của hắn bao trùm mà đến, nhiệt khí trong cơ thể hắn toàn bộ tất cả đều biến mất hầu như không còn, thân thể mặt ngoài cũng dần dần xuất hiện một tầng băng mỏng. Đem hắn nâng đi xuống, lão sư trọng tài vừa thấy lập tức hô một câu, Kasa thế này mới phản ứng lại. Lập tức sai người đem quái thú nâng đi xuống, Kasa híp con ngươi đen nhìn Vân Phong, Vân Thăng. Lão sư trọng tài, trận thứ nhất này Tinh La xã đoàn phạm quy, hẳn là Viêm xã thắng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư trọng tài gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Vân Thăng cùng Vân Phong, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, hai cái đệ tử này lá gan cũng thật lớn, hành vi vừa rồi hẳn là vì tiểu cô nương kia báo thù. Tuy rằng nhân Viêm xã phái ra xác thực rất đáng khinh thường, liền ngay cả lão sư trọng tài như hắn cũng cảm thấy thắng không minh bạch, nhưng mà quy củ chính là như vậy. Mà tàng trường học cũng không nói, tỉ thí bên trong không được trá hàng, mấu chốt nhất là quái thú không có mở miệng chủ động nhận thua, một khi mở miệng chủ động nhận thua, thua chính là Viêm xã. Trận thứ nhất đã qua, hiện tại bắt đầu tỉ thí thứ hai, hai người các ngươi chỉ có thể phái một người lên sân khấu. Lão sư trọng tài đối với Vân Thăng cùng Vân Phong nói, Vân Thăng nhìn Vân Phong, vừa rồi hai huynh muội hợp tác cũng là ăn ý. Phong Nhi, lúc này đây để cho đại ca đến đi. Vân Phong gật gật đầu, thân mình nhảy xuống đài, Khúc Lam Y lười biếng ngồi ở kia, Mộc Tiểu Cẩm bọc trong áo khoác của Vân Phong cũng ngồi ở kia, có chút áy náy nhìn Vân Phong. Tiểu Phong, thực xin lỗi. Vân Phong cười cười, không có gì, ở trong lòng ta. Người chính là không thua. Mục Tiểu Cẩm nghe nói như thế rất là vui vẻ bật cười. Khúc Lam Y ngón tay vẫn đang cuốn tóc chính mình, mi tâm điểm nốt chu sa đỏ tươi dị thường. Tiểu Phong Phong A, xem ra lần này là muốn ta ra tay. 5 trận 3 thắng, Mục Tiểu Cẩm thua 1 ván. Tinh La xã đoàn dự thi chỉ có 4 người, 3 người khác đều phải lên sân khấu, cũng chỉ có thể có một kết quả, chính là thắng. Vân Phong cười cười, không nói gì. Khúc Lam Y thân mình chậm rãi nghiêng lại đây, tựa vào phía trên đầu vai Vân Phong. Tiểu Phong Phong, không hối lộ ta một chút sao? Một khi ta thua, ngươi nhưng là muốn trần truồng a? Vân Phong khóe miệng run rẩy một chút, hé ra mặt cười hoàn toàn lạnh thâm sắc, chống lại đôi con ngươi đen tràn ngập ý cười của Khúc Lam Y kia. Vân Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Muốn trần truồng, cũng là mọi người cùng nhau, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Khúc Lam Y biểu tình nháy mắt cương cứng tại chỗ, giây tiếp theo lập tức dịu đi, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má Vân Phong. Keo kiệt, ta nói đùa, ta là luyến tiếc để Tiểu Phong Phong trần truồng a. Vân Phong thân thể không hiểu run lên một chút, thân mình theo bản năng cách Khúc Lam Y xa một chút, bất quá nói thật, lòng của nàng vẫn là thực chờ mong Khúc Lam Y ra tay. Ở toàn bộ ma tang trường học, Vân Phong gặp được những đệ tử bên trong ám hệ ma pháp sư căn bản là không có, chỉ có một quang hệ ma pháp sư là Khúc Lam Y, độ chân quý của Khúc Lam Y đã muốn không thua gì song hệ, thậm chí nhiều hệ ma pháp sư, thậm chí cùng triệu hồi sư đều có thể so sánh cùng. Trên đài tái đấu đứng Vân Thăng một người, Lúc này Viêm Xã mà nói là một cái tiểu nhân, thành viên Viêm Xã tuy rằng đều nghe nói thực lực Vân Thăng đã tinh tiến, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, hắn dù có thế nào cũng chỉ có thể tăng một cấp đi. Vân Thăng trước kia thực lực là tam cấp, mà hắn cho dù cố gắng như thế nào nhiều lắm cũng chỉ là tứ cấp. Viêm Xã này năm nhân xâm tái nhân viên, trình độ thấp nhất cũng đã là tứ cấp hậu kỳ, chính là quái thú ghê tởm vừa rồi kia. Còn bốn người khác, Kasa là lục cấp, ba người còn lại đều là trình độ ngũ cấp. Kasa nhìn thấy là Vân Thăng lên đài, chính là tùy ý cười cười, đối với ba người phía sau nói. Ba người các ngươi, tùy tiện đi ra một người, tốc độ giải quyết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhiễm nhìn lướt qua hai người còn lại, Vân Phong cùng Khúc Lam Y, thực lực Khúc Lam Y kia ra sao nàng không biết, nhưng là nàng cũng không muốn đụng phải Vân Phong. Sự tình trải qua một lần kia làm cho Mộ Dung Nhiễm không dám cùng Vân Phong đối mặt giao thủ nữa. Thước Linh Lợi chỉ là đứng ở kia, vẻ mặt cao ngạo, thân phận nàng là song hệ ma pháp sư, nếu đối đầu với một thủy hệ có tiếng phế vật như vậy, thật sự là không cùng trình độ. Mộ Dung Nhiễm thấy hai người khác không mở miệng, lúc này đi phía trước từng bước. Ta đến, Kasa gật gật đầu, Mộ Dung Nhiễm liếc mắt nhìn Vân Thăng một cái, nàng cùng Vân Thăng cũng là có chút khúc mắc, chính xác mà nói chính là cùng muội muội hắn khúc mắc khá lớn. Lúc trước hãm hại Vân Thăng không có thành công, làm cho Mộ Dung Nhiễm nghẹn khuất một thời gian, hiện tại chính mình không phải đối thủ Vân Phong, bất quá là Vân Thăng thì. Mộ Dung Nhiễm nhảy lên đài, Vân Thăng vừa thấy, khuôn mặt tuấn tú gợi lên một chút tươi cười, Mộ Dung Nhiễm lạnh lùng hừ. Ta biết thực lực của ngươi có tinh tiến, bất quá có thể cho ngươi một chiêu đánh ngã cũng chỉ là phế vật, Vân Thăng, đừng mang tâm lý may mắn. Vân Phong nghe nói như thế bỗng nhiên cười vui vẻ, ngồi ở phía dưới, nghe lời nói của Mộ Dung Nhiễm có chút kiêu ngạo, thản nhiên mở miệng. Cũng không biết là ai, ngay cả phế vật cũng không bằng. Mặt Mộ Dung Nhiễm nhất thời đỏ lên, cắn môi mình nhưng không có mở miệng nói chuyện. Vân Thăng bất đắc dĩ cười cười, cũng biết muội muội mình mồm mép lợi hại hắn nhưng là quản không được, bất quá lấy quan hệ Mộ Dung gia cùng Vân gia, Mộ Dung Nhiễm lại từng đối chính mình động thủ. Lúc này đây hai người chống lại, Vân Thăng tự giác không để nàng chạy thoát. Không mang tâm lý may mắn, nhất định. Vân Thăng đối với Mộ Dung Nhiễm cười nhẹ, Mộ Dung Nhiễm mạc danh kỳ diệu, cảm thấy một trận lãnh ý thổi qua. Mộ Tý Tưởng không hiểu nảy lên trong đầu, lúc này đây nàng chủ động cùng Vân Thăng quyết đấu, có phải hay không? Sai lầm rồi, cách chương.